Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 174, chương 1134, Búp bê. Bọn Chu Dê Hào nhìn về phía Bát Tý Quỷ Mẫu, không khỏi cảm thấy nàng thật đáng thương. Còn có những con cá này thật sự là háo sắc, đến cả những cái chỗ lồi lõm của nàng cũng không có tha. Mau mau giúp đỡ nàng đi kìa. Dưới sắc hòa thượng xoa xoa cái đầu chọc của mình, Chu Dê Hào cười một tiếng. Nhìn nàng như vậy ta cảm thấy thật là buồn cười. Này, lương tâm của ngươi bị chó nó ăn sao? Hứa Chính Dương khinh bỉ nhìn hắn một cái, sau đó sải bước đi đến trước mặt Bát Tý Quỷ Mẫu, dọn dẹp đám cá đang cắn nàng, để phòng ngừa nghe tiếng nàng kêu lên thảm thiết. Miệng của cá cuối cùng cũng dọn dẹp. Xung quanh thân của nàng, cá quả bị phá tan nát thành một đám mưa máu. Bát Tý Quỷ Mẫu thật sự đã kêu lên thảm thiết. Còn mẹ nó. Bọn Chu Dê Hào lùi về đằng sau mấy bước, có chút giật mình nhìn về phía Bát Tý Quỷ Mẫu. Rất lợi hại, vậy mà bọn họ đều bị đẩy lui. Những con cá kia lại một lần nữa bay lên, bị bát tiếng kêu của Bát Tý Quỷ Mẫu này làm cho nổ tung. Một hồi lâu, Bát Tý Quỷ Mẫu thân thể không ngừng co quắp, vô lực ngã xuống. Nếu như không phải có Hứa Chính Dương động tác nhanh thì nàng đã rơi xuống sông. Hậu quả dĩ nhiên là sẽ bị những con cá kia cắn xé đến chết. Hứa Chính Dương đưa Bát Tý Quỷ Mẫu cho Chu Gia Hảo. Sau đó, Chu Gia Hảo đỡ lấy Bát Tý Quỷ Mẫu nói: đừng xem nữa, mau mau đến giúp tiểu thất đối phó với Hắc Long. Tiểu thất không cần chúng ta hỗ trợ. Hỗ trợ thì sẽ giải quyết Hắc Long nhanh hơn, nó sớm chút qua sông. Nghe vậy, giới sắc hòa thượng lắc đầu. Không cần hỗ trợ đâu, Hắc Long lợi hại hơn chúng ta, nếu như đi đến bị đả thương là khổ rồi. Này ngươi có ý gì? Giúp qua loa. Vốn dĩ tiểu thất một mình đối phó được dễ dàng, chúng ta đi thì hắn sẽ phải phân tâm lo lắng cho chúng ta đó. Ấy, Chu Gia Hào trợn cặp mắt trắng dã. Chờ xong chuyện này, hắn cũng lên về Long Hồ Sơn. Chứ cùng cái đám người thông minh này ở chung một chỗ, hắn cảm thấy áp lực rất lớn, động một chút là bị khinh bỉ. Soạt một tiếng, một đạo âm thanh vang lên bên tai của bọn họ. Quay đầu nhìn lại, thấy tiểu thất đã lột hết vảy của Hắc Long, đang hướng về phía kia. Thân thể Hắc Long khổng lồ bị túm lại đuôi, dãy giụa người cũng không làm gì được tiểu thất. Hắn ngược lại có thể tức điên lên, chỉ là Hắc Long đối với tiểu thất cũng không có tác dụng. Ta lột ra ngươi, ta rút dần gần ngươi. Tiểu thất tay trái chế trụ vảy Hắc Long, tay phải hai ngón tay nắm vào trong thân thể của hắn. Một hồi lâu, cánh tay của tiểu thất rút ra, lôi kéo ra một sợi nhỏ to bằng ngón tay cái, một sợi dây màu đỏ. Đây là gân của Hắc Long. Nhìn thấy tình cảnh này, bọn Chu Gia Hào không khỏi hít sâu. Cái này so với sợi dây của La Cha thì còn đặc sắc hơn đó. Người đã thấy qua La Cha hay sao? Không thấy. Làm sao mà người biết là Hỗn Thiên Lăng của La Cha không bằng cái này? Chu Gia Hào cười nhạt. Dĩ nhiên là tưởng tượng ra. Đông Hải Long Vương Tam Thái Tử khẳng định là cũng không thể nào lợi hại được bằng Hắc Long này. Như vậy mới so sánh thì chắc chắn là Hỗn Thiên Lăng của Na Cha không thể lợi hại bằng cái gân này. Cũng đúng, ngươi nói rất có đạo lý. Giới sắc hòa thượng gật gật đầu. Tiểu thất cười lạnh. Hắc Long, cảm thấy thế nào? Thiên sư, ngươi lợi hại. Bục bổn vương nhận thua, ngươi thả ta ra, ta cho các ngươi qua sông. Hắc Long nghiêng đầu nhìn tiểu thất nói: bây giờ mới biết sợ, lúc trước còn kiêu ngạo như vậy. Âm thanh của Hắc Long bắt đầu yếu ớt. Lúc trước không biết thần uy của Thiên Long có mạo phạm, xin thiên sư thứ lỗi. Tiểu Thất cười nhạt liền nói, bỏ qua cho ngươi không phải là không được, bất quá cần ngươi bỏ ra một cái giá. Nghe vậy, thân thể khổng lồ của Hắc Long run lên, con ngươi nhìn chằm chằm Tiểu Thất, trong lòng xẹt qua một dự cảm không tốt. Trong phút chốc hắn nói, thiên sư, ngươi cần ta làm gì? Hắc Long đã thật sự sợ, cũng không xưng là bổn vương nữa. Hắn không sợ là chịu thua, nếu như đấu nữa, có khi là sẽ chết ở trong tay của Tiểu Thất. Tiểu Thất lạnh nhạt nói, ta cũng không cần gì của ngươi, chỉ là muốn một khối nghịch lân. Cái gì? Hắc Long quát to lên một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm sang bên kia. Tiểu Thất nói, sao ngươi không muốn? Lập tức từ trên người của hắn bộc phát ra một cỗ sát khí. Hắc Long thấy ánh mắt của Tiểu Thất, thân thể run lên, vội vàng gật đầu. Tiểu Long đồng ý, xin cho thiên sư một khối nghịch lân. Bọn Chu Gia Hảo không hiểu Tiểu Thất lại muốn nghịch lân của Hắc Long để làm gì. Hắn không phải là đã lột đi mấy cái vảy thu lại sao? Lại nói nghịch lân là một đồ vật không thể thiếu trên cơ thể của rồng. Ở dưới cổ của ngực nghịch long đều có một khối nghịch lân hiện ra hình trăng lưỡi liềm, tục xưng là nghịch lân. Dù có nhịn đến đâu, nghịch long nếu như mà để chạm vào nghịch lân, lập tức sẽ bùng nổ như là núi lửa phun. Bọn họ sợ như vậy. Bất quá Tiểu Thất cũng không hề lo lắng, bởi vì hắn có thực lực tuyệt đối đánh bại Hắc Long ở trước mắt. Vỗ vỗ cái đuôi của Hắc Long nói, cúi đầu xuống. Hắc Long ngoan ngoãn nghe lời, cái đầu rồng khổng lồ cúi xuống. Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn thấy khối nghịch lân, bàn tay nắm chặt, linh lực điên cuồng tụ lại thành một cây tiểu đao màu xanh lá vung lên. Xoạt một tiếng, nghịch lân của Hắc Long lập tức xuất hiện một vết rách. Hắn ngửa mặt lên trời gầm thét, long uy bộc phát ép tới mọi người. Bọn Chu Gia Hào sắc mặt đại biến, vội vàng vận khí ngăn cản. Long uy càn quét, nước sông không ngừng nổ tung, từng con cá lật cả bụng bay lên mặt sông. Thân thể của Hắc Long bộc phát ra sát cơ mãnh liệt. Tiểu Thất cũng không có vấn đề gì, hắn chìm dưới sát cơ, không ngừng vung tiểu đao để cắt nghịch lân. Hắc Long há hốc mồm, con ngươi nhìn chằm chằm Tiểu Thất. Hắn thật sự muốn cắn xuống một cái nuốt chửng Tiểu Thất, chỉ là hắn không có chắc chắn khả năng có giết được Tiểu Thất hay không. Nếu như một táp không được, hắn tuyệt đối không có kết quả tốt, có khi sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi tầng quỷ vực thứ ba. Thôi, tổn thất một nửa khối nghịch lân dù sao cũng còn hơn thành một con rồng chết. Lúc này nghịch lân của Hắc Long gãy làm hai khúc, Tiểu Thất đưa tay vặt mất một đoạn, sau đó giật xuống. Hắc Long giống giận thê lương, như vậy thống khổ so với rút gân lột da còn hơn. Tiểu Thất lấy của hắn một nửa khối nghịch lân nhét vào trong ngực, bàn tay chậm rãi sờ qua vết thương cầm máu. Đúng lúc này, một đạo âm thanh chói tai vang lên, Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn. Là một hình dáng giống như là đồ gốm sứ, cao độ nửa mét. Là một con búp bê của Đông Doanh mặc kimono đang bay lơ lửng. Con búp bê quanh thân là những đường vân quỷ dị, có hoa văn của Hoa Hạ, cũng có hoa văn của Đông Doanh. Những hoa văn này tản ra khí tức tà ác, làm người ta không thoải mái. Búp bê hơi lung lay, lại phát ra âm thanh một lần nữa. Là tiếng ngôn ngữ Đông Doanh, bất quá Tiểu Thất nghe không hiểu, trầm giọng: đồ vật này của Đông Doanh tại sao lại chạy đến đây? Hắc Long nghiêng đầu nhìn, hai con ngươi co lại, âm thanh có chút hoảng hốt. Là ngươi? Nó là ai vậy? Tiểu Thất hỏi nhỏ, Hắc Long đáp: nó là một trong 12 quỷ tướng của tầng quỷ vực thứ 3, đứng hàng đầu. Nó là búp bê? Không sai, tu vi của nó rất lợi hại, cơ hồ ngang hàng với chủ nhân tầng quỷ vực thứ 3. Nếu như không phải là chủ nhân của quỷ vực trong tay nắm được nhược điểm, thì đã sớm hắn nổi dậy. Tiểu Thất trừng mắt, có chút giật mình. Lợi hại như vậy sao? Đúng vậy. Vậy hắn vừa nói gì, ngươi có thể nghe hiểu không? Hắc Long gật đầu: có. Hắn nói cái gì? Hai con ngươi của Hắc Long xẹt qua một vệt sát ý mãnh liệt. Hắn cũng muốn một nửa khối nghịch lân của ta. Tiểu Thất cười lên một tiếng cổ quái. Hắn so với ta còn tham lam hơn đó. Chương 1135, tâm tự biết. Tiểu Thất chỉ là một câu nói đùa, không nghĩ đến là Hắc Long tưởng thật. Hai con ngươi nhìn chằm chằm búp bê, lóe lên sát ý. Hắn xác thực là tham lam hơn ngươi nhiều. Nếu như không phải là chủ nhân tầng quỷ vực thứ ba nắm được nhược điểm của con búp bê, thì tầng quỷ vực thứ ba sẽ có thêm một chủ nhân là nó. Nghe vậy, Tiểu Thất cười nhạt. Nghe người nói như vậy, ta rất muốn gặp gỡ con búp bê này. Ánh mắt của Tiểu Thất dừng lại ở con búp bê. Trong giọng nói của Hắc Long không khó đoán ra, búp bê được tới đây là vì mình. Về phần đi đến tầng quỷ vực thứ ba làm gì, Tiểu Thất cũng không biết. Nghĩ đến cũng không phải là chuyện tốt. Ta cũng đang muốn xem người với hắn ai lợi hại hơn. Tiểu Thất nhíu mày, ánh mắt không tốt nhìn Hắc Long. Người lại muốn so sánh hắn với ta? Hắc Long thoáng cái ngây ngẩn, hai con ngươi nhìn chằm chằm Tiểu Thất, há miệng, trong lúc nhất thời không biết nói như thế nào. Thấy bộ dáng của hắn, Tiểu Thất nhàn nhạt nói. Ngươi là một con quỷ long sinh sống ở tầng quỷ vực thứ ba, làm sao lại có thể nghe hắn nói, hiểu được? Hắc Long là muốn biết. Tiểu Thất cho mình một nấc thang, vội đáp. Tầng quỷ vực thứ ba có rất nhiều vong hồn từ nhiều năm trước, trong đó không thiếu những người nghe hiểu con búp bê nói. Để đối phó với búp bê, ta đã phải đi học. Ta cũng không nhìn ra Nguyệt Long nhà ngươi lại còn rất thức thời đó. Nghe vậy, Hắc Long toét miệng giống như đang cười. Tiểu Thất liếc nhìn hắn, nhẹ giọng. Nếu ngươi đã phóng khoáng cho ta một nửa khối nghịch lân, hôm nay ta sẽ không thể để cho búp bê xuất thủ đối phó với ngươi được. Ngươi vào trong sông đi, tốt nhất thu nước sông lại cho ta. Xin đa tạ. Hắc Long mừng rỡ, gật gật đầu. Tiểu Thất phẩy tay, vỗ vào thân thể của Hắc Long, đem cái gân rồng dính ở trên người nó. Hắc Long nửa ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó lao vào trong sông. Con búp bê đồng tử màu trắng quay tít một vòng, sau đó đuổi theo Hắc Long. Thấy vậy, thân hình của Tiểu Thất chợt lóe lên, xuất thủ chặn lại búp bê, để cho Hắc Long bay về giữa sông. Búp bê bay ra hơn 10 thước, hướng về phía Tiểu Thất một trận bô bô nói. Tiểu Thất khuôn mặt mơ hồ, hắn nghe cũng không hiểu, suy nghĩ một chút, hướng về búp bê quát lên. Bát giác! Bọn Chu Gia Hào thấy Tiểu Thất như vậy, cho rằng là đang nói cái mẹ gì, cũng không nghĩ đến lại nói một câu như vậy, sợ đến cho bọn họ suýt chút nữa ngã xuống sông. Chu Gia Hào phản ứng nhìn bóng lưng của Tiểu Thất. Tiểu sư điệt thật sự là muốn hù chết chúng ta đó. Giới Sắc Hòa Thượng cũng đồng ý, gật đầu hùa theo. Bát giác! Con búp bê khuôn mặt hơi giận, biểu tình giống như đúc, nhìn qua cũng không khác gì người thật. Tiểu Thất cười, chỉ cần một hai ngày là sẽ xong. Nghe vậy, Vương Quân Diệt gật đầu. Vậy thì tốt, tôi còn thực sự là sợ đại tráng xảy ra chuyện đó. Lúc này đột nhiên Sương Sườn thần bí nói. Tiểu tứ, cậu không biết chứ, đại tráng ở bệnh viện làm kiểm tra xong, bác sĩ nói thiếu chút nữa sẽ đem hắn báo là bị bệnh ung thư nguy cấp. Nghe bác sĩ nói thương thế của Hứa đại tráng, tôi còn bị giật mình đó. Sau đó cấp cứu, bác sĩ phát hiện ra lục phủ ngũ tạng của Hứa đại tráng lại tự khôi phục. Cậu biết không, nếu như không phải là tôi ngăn cản thì bọn họ sẽ coi Hứa đại tráng là con chuột bạch để nghiên cứu đó. Tôi biết rồi. Vương Quân Diệt gật đầu. Tiểu tứ, có phải là cậu biết chuyện gì? Sương Sườn hỏi nhỏ. Tôi biết. Vậy cậu có thể... Vương Quân Diệt khoát tay cắt lời của Sương Sườn. Thiên cơ bất khả lộ, có một số việc các cậu cũng không cần biết rõ, nếu như có khi biết được lại gặp nguy hiểm đó. Sương Sườn nhẹ nhàng thở ra một hơi. Được rồi, nếu như cậu không nói thì tôi không hỏi. Đúng lúc này chuông cửa vang lên. Sương Sườn đi ra mở cửa, chỉ thấy Lý Oánh Oánh mang theo Trác Đình hai chị em đi vào. Trác Đình mặt mày ủ rũ, nàng đi đến bên cạnh Vương Quân Diệt. Vương đại sư, mau cứu bạn trai của tôi. Bạn trai của cô? Vương Quân Diệt nhíu mày hỏi. Hắn bị điên rồi. Điên? Vương Quân Diệt kinh ngạc. Trác Đình thấp giọng sụt sùi, nhẹ nhàng: sáng sớm hôm nay hắn điên điên khùng khùng gào khóc, cha mẹ hắn đưa hắn đi bệnh viện kiểm tra thì hắn bị bệnh tâm thần, đã định bị đưa đi bệnh viện tâm thần rồi. Tôi nói tôi đâu có phải là bác sĩ, cũng không biết trị bệnh tâm thần. Vương Quân Diệt khuôn mặt bất đắc dĩ nhìn Trác Đình. Trác Đình khóc sướt mướt: tôi hoài nghi hắn không phải là bị điên đâu, mà là bị quỷ bám thân đó. Làm sao mà cô biết? Thời điểm chiều hôm qua tôi còn ăn cơm với hắn, hắn nói cho tôi biết mấy ngày này mỗi ngày đều nằm mơ thấy tiểu quỷ kia cả người để máu tươi, tiểu quỷ hung thần ác sát nhìn hắn. Ở dưới gối của hắn tỏa ra một luồng kim quang ngăn trở tiểu quỷ. Sau đó thì sao? Nhưng hắn nói với tôi ngày hôm qua thời điểm rạng sáng, hắn nhìn thấy không phải là tiểu quỷ mà là một nữ quỷ. Nói đến đây, ánh mắt của Trác Đình lóe lên tia sợ hãi run rẩy. Lại giống như tôi như đúc đó. Nghe vậy, Vương Quân Diệt nhíu mày: còn có loại sự tình này sao? Vâng. Vương Quân Diệt suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ nói: Trác Đình, không phải là tôi không muốn giúp cô, chỉ là bây giờ lực lượng không đủ. Vương đại sư, cô không cần cầu xin tôi, tôi bị thương còn chưa có khôi phục. Cô nếu như nóng nảy chờ thêm 2-3 ngày, thương thế của tôi lành, tôi có thể đi xem bạn trai của cô ra sao. 2-3 ngày, tôi sợ là hắn không chờ được. Vương Quân Diệt nhìn Trần Thần, dưới ý như bảo hắn đi một chuyến, nhưng Trần Thần tay vẫn chưa có thể hoàn thành tốt, nếu như vận động mạnh rất dễ dàng để lại di chứng. Đối với người tu đạo mà nói, ngón trỏ và ngón giữa quá quan trọng, không thể lơ là. Chỉ là bạn trai của Trác Đình dù sao cũng là một mạng người sống, nếu như cứ để như vậy thì con đường của tu đạo của hắn cũng coi như có thêm một bình chướng. Tiểu đệ đệ, chi bằng để ta đi. Vương Khả Khả ngồi trên sofa nãy giờ không nói một lời nào, đột nhiên lên tiếng. Vương Quân Diệt lắc đầu: chị, tu vi của chị cao, nhưng đối phó với quỷ vật không có thành thạo. Em đã cho Trác Đình 2 đạo linh phù, bạn trai của nàng cũng có thể tưởng tượng phá được linh phù thì quỷ vật rất lợi hại. Nhưng nếu như không đi, bạn trai của nàng chết thì sao? Vương Quân Diệt yên lặng, từ bên hông móc một đạo linh phù đưa cho Trác Đình. Cô mang linh phù này đi tìm bạn trai, treo lên cổ của hắn. Dù sao linh phù này cũng có thể kiên trì được 3-4 ngày. Khi đó thương thế của tôi cũng khỏi, có thể tự đi. Trác Đình cầm lấy linh phù, trong lòng vẫn run rẩy. Vương đại sư, có lẽ là người tự đi một chuyến, tôi đúng lúc này ở trên TV chiếu lên kênh tin tức địa phương. Ngày hôm nay 9 giờ sáng, bệnh viện nhân dân của thủ đô đột nhiên tràn lên một trận hắc khí, tất cả mọi người ở bệnh viện đã hôn mê. Cục cứu hỏa của thành phố, công an lúc này đã đến hiện trường, nhưng bệnh viện cũng không có vấn đề gì. Trung tâm vệ sinh và trung tâm phòng dịch của thành phố đến làm việc, võ trang đầy đủ đi vào. Cuối cùng chỉ có 7 người đi ra, bọn họ mang theo một tin tức: tất cả trong bệnh viện đều hôn mê bất tỉnh. Luồng hắc khí bao phủ bệnh viện là một loại khí độc không biết tên. 7 nhân viên vệ sinh này làm việc sau đó cũng bị lây lan rồi lâm vào hôn mê. Tin tức này nhanh chóng hấp dẫn ánh mắt bọn Vương Quân Diệt, đột nhiên sương sườn cả kinh: hỏng bét rồi, đại tráng cũng đang ở bệnh viện. Cái gì? Vương Quân Diệt khiếp sợ, lập tức quyết định tự mình đi xem một chút. Nếu như Hứa đại tráng xảy ra chuyện, hắn sẽ áy náy cả đời. Không chỉ có như bởi vì Hứa đại tráng là bạn thân nhất của hắn, mà là vì hắn mà Hứa đại tráng mới bị thương. Trác Đình kéo áo của Vương Quân Diệt, đau khổ khẩn cầu: Vương đại sư, xin người. Vương Quân Diệt gỡ tay của Trác Đình, nhìn nàng: ta bây giờ có rất nhiều chuyện quan trọng, sự tình của ngươi chờ ta làm xong rồi nói. Sau đó chạy ra xe. Chương 1138, ôn dịch. Trác Đình ngồi bệt xuống đất thương tâm mà khóc. Trác Hỷ cùng Lý Oánh Oánh không ngừng an ủi. Sương Sườn ngồi ở vị trí lái, nhìn Trác Đình đang thương tâm, nghiêng đầu nhìn Vương Quân Diệt ở ghế phụ: tiểu tứ, cái này không cần quan tâm nhiều, trước hết đến bệnh viện. Vương Quân Diệt trầm giọng: đại tráng tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Được. Sương Sườn vừa nghĩ đến Hứa đại tráng nguy hiểm đến tính mạng, lập tức đem xe chạy ra khỏi biệt thự. Ánh mắt của Trác Bình thẳng tắp nhìn ra xa, nước mắt không ngừng chảy xuống. Trác Hỷ và Lý Oánh Oánh chỉ còn cách cười khổ. Xe lái ra khỏi tiểu khu, dọc đường đi liên tiếp xông qua đèn đỏ. Sương Sườn cũng không để ý nhiều, bằng lái không có, có thể nhờ quan hệ lấy về. Nhưng Hứa Đại Tráng thì không thể không có, đó thật sự là một người bạn gắn bó với hắn. Qua vài chục phút, xe cách bệnh viện Đệ Nhất chừng 300 thước thì dừng lại. Vương Quân Diệt vội vàng xuống xe. Bất quá bọn họ vừa xuống xe, một chiếc xe tuần tra giao thông đã dừng lại ngay bên cạnh. Sương Sườn nhìn thấy hai chữ xe tuần tra liền biết là chuyện gì. Nhất định hắn chạy qua khu đường cao tốc vượt đèn đỏ, dẫn đến bọn họ đuổi theo. Xin chào, mời các vị trình thẻ căn cước và bằng lái. Một cảnh sát trẻ tuổi độ 23-24 đi tới bên cạnh Sương Sườn chào một cái rồi nói. Sương Sườn vốn muốn làm khó dễ, nhưng hắn thấy quy trình lễ độ như vậy cũng không tiện nói gì, ngoan ngoãn lấy ra bằng lái cùng thẻ căn cước. Trong phút chốc, hắn đem thẻ căn cước trả lại cho Sương Sườn, bằng lái cầm ở trong tay. Xin chào, bởi vì các vị đi xe cùng vi phạm đèn đỏ và quá tốc độ, yêu cầu để tôi xử lý. Sương Sườn lắc đầu. Xin lỗi, bây giờ tôi không có thời gian đâu. Trước hết anh cứ cầm lấy bằng lái của tôi, chờ thời gian tôi đến cục chịu tội. Anh... Hắn vừa nói ra được một chữ, Sương Sườn liền chỉ bệnh viện bị bao phủ bởi hắc khí. Thế màn này, hắn hỏi, xin hỏi, có người thân hay là bạn bè ở trong bệnh viện? Là bạn thân của tôi ở trong đó đâu. Nghe vậy, viên cảnh sát trầm mặc. Bệnh viện phát sinh ra chuyện này hắn cũng biết, mặc dù tin tức đã phong tỏa, nhưng hắn coi như cũng là người trong nhà nước, cho nên có thể biết rõ. Sau khi xuống xe, ba người Vương Quân Diệt vẫn nhìn chằm chằm vào bệnh viện. Một hồi lâu, Vương Quân Diệt nghiêng đầu. Chị, có nhìn ra vấn đề gì không? Vương Khả Khả lắc đầu một cái. Hắc khí đến tột cùng có cái gì đó không nhìn ra. Thế nhưng hắc khí đang lan tràn ra xung quanh, nếu như không khống chế, tình cảnh sẽ nghiêm trọng đó. Vương Quân Diệt gật đầu. Chỉ là bệnh viện đã bị phong tỏa, chúng ta phải làm sao? Lúc này, Trần Thần đột nhiên nói. Tiểu sư đệ, ta có thể thông báo cho Hòa Lão để cho người của cục quốc an đến một chuyến. Chúng ta có những đặc thù quyền lợi, như vậy chúng ta sẽ làm việc dễ hơn. Sư huynh, vậy thông báo cho Hòa Lão. Thấy Trần Thần gật đầu, lấy điện thoại di động gọi cho Hòa Lão. Chưa đầy một phút, Trần Thần cúp điện thoại. Hòa Lão nói hiện trường đã có nhân viên quốc an, để hắn gọi một cú điện thoại. Sư huynh, mau gọi đi, để cho nhân viên quốc an tới một chuyến, nói chúng ta có biện pháp giải quyết. Sương Sườn đi lên, ánh mắt tràn đầy lo âu. Tiểu tứ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Đại tráng sẽ không sao chứ? Tôi cũng không chắc. Vương Quân Diệt lắc đầu. Phải biết bên trong tình huống như thế nào, phải tự mình vào một chuyến mới biết được. Chỉ là tôi lo chúng ta đi vào cũng sẽ bị như những người khác, hôn mê bất tỉnh. Vậy bây giờ làm sao? Sương Sườn lo lắng. Hắn đang rất gấp, vô cùng lo lắng cho an nguy của Hứa Đại Tráng. Viên cảnh sát giao thông trẻ tuổi lên vỗ vai của Sương Sườn, trả bằng lái lại cho hắn. Sương Sườn ngây ngô. Anh là có ý gì? Viên cảnh sát khẽ mỉm cười. Cậu cũng là lo lắng cho bạn bè mới chạy quá tốc độ. Tuy nói pháp luật quy định, nhưng ngoài luật pháp thì cũng vẫn có nhân tình. Hy vọng cậu lần sau đừng có làm như vậy. Anh sẽ không xử phạt sao? Không. Tại sao? Cảnh sát giao thông nhẹ giọng. Cậu là vì người thân mà chạy đến quá tốc độ. Tôi đã báo qua đội trưởng, hắn cũng đồng ý cho tôi xử lý như vậy. Vậy cảm ơn anh. Sương Sườn nhận lấy bằng lái nói cảm ơn, thuận tiện nhìn số hiệu và tên của viên cảnh sát, tên là Tôn Hồng. Tôn Hồng khoát tay nhìn Sương Sườn nhắc nhở. Tôi nghe nói chuyện ở bệnh viện này là do một bệnh nhân ôn dịch lây tới, các cậu vẫn sớm một chút rời khỏi, đừng để bị lây. Nghe lời này của Tôn Hồng, bọn Vương Quân Diệt quay đầu. Sao anh biết là ôn dịch? Tôn Hồng khẩn trương liếc nhìn, nhẹ giọng. Là tin tức từ bên trong, tôi nói cho các người biết, ngàn vạn lần không được nói ra ngoài, tránh gây hỗn loạn. Được rồi, chúng tôi sẽ không nói. Vương Quân Diệt cũng gật đầu đáp ứng. Tôn Hồng nói tiếp. 7 nhân viên làm việc ở trong trung tâm vệ sinh đã tử vong. Cái gì? Sương Sườn kinh hô. Vậy đại tráng... Hắn không dám nghĩ tiếp. Vương Quân Diệt vỗ vai Sương Sườn. Sương Sườn đừng lo, đại tráng nhất định không sao. Tiểu tứ, tôi cũng muốn tin đại tráng sẽ không sao. Chỉ là... Hai hàng nước mắt chảy dọc khóe mắt của hắn. Hắn không nói lên lời. Sương Sườn nhìn sang, Vương Quân Diệt cũng nhìn Tôn Hồng. Tin tức này của anh có chính xác không? Tôn Hồng gật đầu. Tuyệt đối là thật. Tôi là cảnh sát. Có một người bạn của tôi trong đội ở trong đó nói cho tôi biết. Vậy đa tạ anh đã nói cho tôi tin tức. Tôi nói cho các cậu biết, chỉ là muốn cho các cậu chuẩn bị tâm lý, đừng có hy vọng vào cứu người. Tôn Hồng nhẹ giọng. Còn nữa, các cậu ngàn vạn lần không được đem chuyện này nói ra ngoài. Yên tâm, chúng tôi sẽ không nói cho ai đâu. Vậy thì tốt. Tôn Hồng nói. Các cậu cũng ngàn vạn lần đừng có đi vào, ôn dịch này rất mãnh liệt. Lúc này có hai người mặc trang phục phòng dịch đi sang. Tôn Hồng nhìn thấy bọn họ lập tức im miệng không nói. Hai người này đi lên, bỏ mũ đội đầu ra. Các cậu là...